Đệ nhất kiếm thần, chương 1358, 1358, càng nhiều trợ thủ càng tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên nói, thiên phú của các ngươi không tệ. Chỉ cần có đủ tài nguyên thì sẽ không thua kém ai cả. Mạc Vân Khởi cười hì hì. Ta cũng cảm thấy thế. Diệp Huyên lắc đầu cười. Tên này vẫn láu cá như thế. Lúc này, Khương Cửu đột nhiên hỏi. Có tính toán gì không? Tính toán, Diệp Huyên suy nghĩ một lát. Sau đó nói, không có tính toán gì. Bây giờ chỉ muốn trở nên mạnh mẽ thôi. Trở nên mạnh mẽ, Mạc Vân Khởi gật đầu. Cái này chúng ta hiểu. Từ Thanh Thành đến nay, mấy người bọn họ đều phát hiện. Không có thực lực, mọi thứ đều là may bay. Thế giới này chính là kẻ mạnh đứng đầu. Cao thủ được sống, chính là tàn khốc như thế. Diệp Huyên nói, bây giờ các ngươi đã gia nhập võ viện rồi à? Mạc Vân Khởi gật đầu. Võ viện khá thích hợp với chúng ta. Người biết đấy, chúng ta không biết gì về kiếm cả. Diệp Huyên gật đầu. Khoảng thời gian gần đây, các ngươi đừng ra khỏi Thần Vũ Thành. Có vài người đang âm thầm dòm ngó ta. Ta sợ bọn họ có ý đồ với các ngươi. Mấy người Mạc Vân Khởi nhìn nhau. Cuối cùng, Khương Cửu trầm giọng nói. Người yên tâm, chúng ta sẽ hạn chế ra khỏi võ viện. Diệp Huyên gật đầu, sau đó nhìn về phía Chiến Quân. Chiến Huynh, Huynh giúp ta một chuyện. Điều tra giúp ta tinh vực này có cao thủ có thể dùng tiền mời được không? Chuyện bách hợp, Chiến Quân ngây người, sau đó nói. Huynh muốn tìm người. Diệp Huyên gật đầu, lần này, hắn không định hành động một mình. Bây giờ, thứ hắn không thiếu nhất chính là Tử Nguyên Tinh. Tìm trợ thủ, càng nhiều trợ thủ càng tốt. Chiến Quân ngẫm nghĩ một hồi. Sau đó nói, chuyện này giao cho ta. Chỉ cần có tiền, ta tin chắc chắn rất nhiều cao thủ sẽ chịu ra tay giúp đỡ. Cách chương.